Chi Nông Tâm, chương 47, góc truyện audio.com, phụ thân con bị bắt, Tử Lan kinh hoàng cui về phía sau một bước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nhận thức thân thích mà thôi, sao lại bị bắt? Nhớ tới kiếp trước thái độ của Di ông ngoại với nàng, sẽ không thể xảy ra chuyện. Rốt cuộc phụ thân ngươi đi làm cái gì, nghe nói vừa tới Ký Thành thì bị bắt. Rốt cuộc là chuyện gì? Thái độ của Dương Thị không hề tốt, Tử Lan cũng không để ý, hiện tại trong bụng nàng nóng như lửa đốt. Vừa đến Ký Thành thì bị bắt, tức là chưa nhân thức được thân thích, vì thế nói với Dương Khang An. Tướng công, chúng ta liền đi xem là việc gì? Vì sao lại bắt phụ thân, có còn vương pháp hay không? Vừa nói, Tử Lan vừa thu thập một chút, chuẩn bị ra ngỏ ai. Tử Lan, phụ thân ngươi đối với ngươi là chân tâm, ngươi phải nói rõ cho ta, phụ thân ngươi đi đâu làm gì, vì sao lại bị bắt? Có phải là việc chuyện của ngươi hay không? Dương Thị trầm mặc hồi lâu, lúc Tử Lan và Dương Khang An chuẩn bị rời đi, đột nhiên túm lấy cánh tay của Tử Lan. Hiện tại trong lòng Tử Lan cũng rất rối loạn, lại bị Dương Thị ngăn trở, tâm tình thật không tốt, ngẩng đầu nhìn Dương Thị châm chọc nói. Người là người bên gối phụ thân ta, người cũng không biết phụ thân ta đi làm gì, mà ta lại biết sao? Hiện tại ta chỉ muốn đi cứu phụ thân, người buông tay cho. Không được, ngươi phải nói cho rõ, nếu không ta sẽ không cho ngươi đi. Dương Thị quý ê không bỏ qua, trong miệng lẩm bẩm, đều là ngươi yêu tinh hại người, nếu không phải vì chuyện của ngươi, thạch gia sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, tướng công sẽ không bị bắt. Đủ rồi, Tử Lan hất tay, tránh Dương Thị lôi kéo, nói. Ta mong muốn thạch gia gặp chuyện không may sao? Phụ thân ta nói đúng, lúc làm ra tiền, không ai nói ta tốt, vừa xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu ta. Kể từ khi thạch gia xảy ra chuyện, ngày ngày ngươi về nhà cha mẹ. Không phải sợ bị dính líu lên người sao? Hiện tại ta liền nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm, bất kể phụ thân ta thế nào, ta như thế nào, ngươi sẽ không gặp phải chuyện gì. Nếu bây giờ ngươi không yên lòng, ta để cho Thạch Lâm thay phụ thân ta viết hưu thư, ngươi không phải chịu ủy khuất nữa. Mưa hô bay bay, do đoạn này cả Dương Thị và Tử Lan đều đang bức xúc, thả hết tâm tình nên mưa hô để xưng ta ngươi nha. Đóng ngoặc đơn, ngươi thật càn rỡ, ta là mẫu thân của ngươi tại sao có thể nói chuyện với ta như vậy? Mặt Dương Thị đỏ lên quát, ta chỉ hỏi một chút phụ thân ngươi đi làm gì, ngay cả việc này ta cũng không thể hỏi sao, ngươi còn biết ta gọi ngươi là mẫu thân sao? Vậy hiện tại ta muốn đi cứu phụ thân ta, ngươi đừng cản đường được không? Lúc này tâm tình Tử Lan thật sự không tốt, cho nên nói chuyện với Dương Thị cũng không tốt lắm. Nói với Dương Giật An một tiếng, Dương Khang An mang theo Tử Lan ra ngõ ai, lúc ra cửa còn gặp người Thạch gia biết tin tức tới đây thăm hỏi. Tử Lan nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ, đây là lo lắng thứ sử phủ trả thù nàng. Bởi vì còn chưa nhận thức thân thích, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tử Lan sẽ không nói cho bọn họ biết quan hệ thân thích của nàng với thứ sử phủ, chỉ nói với bọn họ là đi xem chuyện gì xảy ra, nhờ Thạch Tiểu Hổ chiếu cố Dương Giật An và Thạch Lâm, vội vàng lên đường. Tì tì, chờ đệ một chút, chờ đệ một chút. Ước chừng đi được một khắc đồng hồ, đột nhiên Tử Lan nghe tiếng Thạch Lâm ở phía sau, dừng một chút, quả thật thấy Thạch Lâm ôm bọc nhỏ chạy theo. Đệ tới làm gì, mau trở về đi, Tử Lan cao mày nói với đệ đệ. Thạch, góc truyện audio.com, Lâm đã chạy tới, thở hổn hển nói. Tỷ, đệ muốn đi cùng tỷ, chúng ta cùng đi cứu phụ thân. Hốc mắt Tử Lan đỏ lên, nhưng biết phải đi không ít ngày đường, vì thế nói. Đệ yên tâm, phụ thân nhất định sẽ không có chuyện gì, tỷ với tỷ phu đệ ất nhanh sẽ mang phụ thân trở về. Không, tỷ, phụ thân nói ba đầu là tỷ che chở đệ mới có thể còn sống rời khỏi Trương gia, đệ đã đáp ứng phụ thân, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không thể để tỷ phải đối phó một mình, chúng ta là tỷ đệ cùng nhau đối mặt. Đây là ông ngoại dạy cho phụ thân, Thạch Lâm kiên định nói, đệ là tiểu tử ngốc, tỷ sao lại đi một mình chứ? Rõ ràng còn có tỷ phu nữa mà. Tử Lan kéo đệ, không giận nói. Vốn Tử Lan cho là đệ còn nhỏ mang theo sẽ liên lụy, nhưng không nghĩ tới mới đi hơn một canh giờ, nàng liền không đi nổi nữa. Trong lòng có chút o ẩn thán, thật sự nàng được nuông chiều quá rồi, ngay cả đi đường cũng đi không nổi. Bị phụ thân nuông chiều thành thân thể tiểu thư, nhưng mệnh là mệnh nha họ Ẩn, Tử Lan vụng trộm tự giễu bản thân. Nhìn thê tử không đi nổi nữa, Dương Khang An liền cõng Tử Lan, ở một bên Thạch Lâm vô cùng hâm mộ, nghĩ thầm nếu hắn lớn lên một chút cũng không cần tỷ phu cõng tỷ, hắn cũng có thể cõng. Lưng Dương Khang An rất rộng, rất thoải mái, Tử Lan nằm trên đó, nói hai ba câu với Thạch Lâm, ngủ thiếp lúc nào không hay, ngủ thẳng tới huyện Lương Tề, đến huyện thành, bà người ăn điểm tâm ở gian hàng buổi sáng ngoài chợ, sau đó Dương Khang An mua một chút đồ ăn, liền thuê một chiếc xe bò, ba người ngồi trên xe bò tới Ký Thành, đến Ký Thành cũng đã chạng vạng tối. Đi tới khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vào ngục thăm phụ thân, hỏi xem chuyện gì xảy ra. Lúc này vào ngục thăm phụ thân không được, Dương Khang An liền nói. Ba người tùy tiện giải quyết bữa tối, rồi đi nghỉ ngơi sớm. Buổi tối, Dương Khang An hỏi khách điếm muôn nước sờ nóng, giúp Tử Lan rửa sạch chân, nhìn hai lòng bàn chân Tử Lan nổi lên năm bọng nước, đau lòng không dứt, cầm kim hơ qua lửa nóng, chọc những bọng nước cho Tử Lan, rồi rửa chân cho nàng, rồi chạy tới một tiệm thuốc không xa mua chút thuốc bột và chút vải trở lại, rắc thuốc lên vết thương, đem vải quấn lại. Ở một bên, Tử Lan nhìn hắn đau lòng xử lý bọng nước cho nàng, trong lòng tràn đầy ấm áp, dễ chịu. Phụ thân, chuyện gì xảy ra vậy? Ngày hôm sau Tử Lan tốn 5 lượng bạc mới có thể vào thăm Thạch Hữu Lương, mà lại chỉ được một người vào gặp, để Thạch Lâm cùng Dương Khang An chờ ở bên ngõ ai. Tử Lan cầm bánh bao vừa mới mua vào, vừa nhìn Thạch Hữu Lương, đầu tóc rồi bù Tử Lan lìa khóc lên. Bây giờ Thạch Hữu Lương cực kỳ chật vật, y phục trên người rách nát, sục sạch có một vài vết thương, cả người bẩn thỉu, từ lần còn thấy trên mặt phụ thân có thương tích. Sao con lại tới đây, đây là địa phương con nên tới sao? Thạch Hữu Lương vừa nhìn thấy nữ y, đầu tiên là vui mừng, sau đó cau mày, muốn nàng rời đi mau. Phụ thân, người là bì làm sao? Có phải người bị đánh không, có đau lắm không? Tử Lan nhìn dáng vẻ của phụ thân, chảy nước mắt đau lòng hỏi. Thạch Hữu Lương đi tới lan can chỗ Tử Lan đứng, đem Phật Châu đưa cho Tử Lan, nói. Nhanh đi về đi, phụ thân không sao, chỉ là đánh nhau với mấy tên côn đồ, không sao cả, bị bắt giam 2 ngày liền được thả ra thôi. Mặc dù Thạch Hữu Lương nói rất nhẹ nhõm, nhưng Tử Lan vẫn rất đau lòng, nàng đưa bánh bao cho phụ thân, nói. Phụ thân yên tâm, con nhất, cóc truyện audio.com, định sẽ cứu người ra ngõ ai, phụ thân hãy chờ con. Thạch Hữu Lương gật đầu, phất tay để Tử Lan đi ra ngõ ai, ngục tù không phải là một địa phương tốt đẹp gì, dáng dấp nữ nhi hắn lại xinh đẹp, nếu cai ngục nổi lên ý xấu, dù hắn muốn khóc cũng không làm được gì. Tướng công, chàng đi hỏi thăm xem thứ sử phụ ở đâu, chúng ta mua chút lễ phẩm đến bái kiến. Đi ra khỏi tù, Tử Lan đỏ mắt nói với Dương Khang An. Dương Khang An gật đầu, đưa Tử Lan cùng Thạch Lâm trở về khách điếm, hắn thì đi nghe ngóng. Tử Lan lấy ra một bức tú phẩm bà ngoại để lại cho nàng, hình thêu là một đôi phu thê, nam đánh đàn, nữ viết chữ, còn có tỷ muội ở một bên chơi đùa, trong hình, muội muội nhỏ hơn tỷ tỷ rất nhiều, ngước đầu đưa tay, giống như muốn cướp một hộp có khóa hình hoa mai trong tay tỷ tỷ. Hình ảnh trong bức tú phẩm cực kỳ ấm áp, Tử Lan biết bà ngoại thêu chính là cảnh tượng bà ngoại đã từng trải qua, cầm lễ vật này đi tìm bà dì sẽ không thể không tin. Đem tú phẩm cất cẩn thận, Tử Lan gọi tiểu nhị tới, bảo hắn đi mua cho nàng một hộp có khóa hình hoa mai trở lại. Chờ mua xong những thứ đồ này, Dương Khang An cũng trở lại, hắn hỏi thăm được địa chỉ của thứ sử phủ, đồng thời dò hỏi được hôm nay lão phu nhân thứ sử phủ đi Vạn An tự dâng hương, trong lòng Tử Lan vui mừng, Tử Lan ôm bọc quần áo tú phẩm, còn Dương Khang An ôm hộp khóa hình hoa mai, tay dắt đệ đệ, đi tới Vạn An tự, nàng cùng Dương Khang An cảm thấy tìm lão thái thái sẽ dễ dàng hơn. Đến Vạn An tự, đi vào mới biết thì ra Phật đường lão thái thái đang bái Phật, không cho phép người khác ra vào. Mà lão thái thái đang một mình lễ Phật ở bên trong, Tử Lan cùng trượng phu và đệ đệ đầu chờ ở bên ngõ ai điện, bởi vì biết lão thái thái ở bên trong, tâm Tử Lan cũng an tĩnh trở lại. Nàng ngắm nhìn bốn phía, thời này chế độ khá giống đường triều Trung Quốc, có châu huyện, có huyện lệnh, huyện thừa, huyện chủ bộ cùng huyện úy. Cho dù không phồn hoa và phát triển như đường triều cũng có sự phát triển riêng, lúc ấy lúc phụ thân dựng nhà sàn nhà hay bậc thang đều lau nước bùn, còn gương cùng thủy tinh giá tiền rất cao, nhà nông không thể có đủ tiền để làm, lúc Tử Lan lập gia đình, Thạch Hữu Lương đặc biệt cho nàng một khối gương làm của hồi môn. Hơn nữa ở thời đại này, Phật giáo rất thịnh vượng, kinh thành có tướng quốc tự, Vân Châu có vạn Phật tự, Kế Châu có chùa Bạch Mã, ba tòa tự miếu nổi danh, còn ở Thanh Sơn Châu cùng Ký Thành có vạn An tự là ngôi chùa lớn nhất nhưng cũng chỉ thuộc chùa chiền hàng thứ hai. Chờ ở ngõ ai cửa chính điện, Tử Lan cùng mấy người không ngừng bái Phật. Tử Lan mặc dù không tin thần Phật nhưng nàng đã trải qua nhiều điều không thể tin, trong lòng vẫn chứa một tia kinh sợ. Cửa chính điện bị nha hoàn bà từ thứ sử phủ vây quanh, muốn đi vào cũng không dễ. Tử Lan đang suy nghĩ biện pháp có thể đến gần lão thái thái, lại không chú ý ở ngõ ai điện có một lão bà chừng hơn 50 tuổi đang nhìn chăm chú tỷ đệ Tử Lan. Xin hỏi cô nương tới lễ Phật sao? Lão bà nhịn không được đi tới hỏi thăm. Tử Lan cảm thấy lão bà có chút quen mặt nhưng bây giờ nghĩ không ra là đã gặp ở đâu, lại nhìn y phục bà đang mặc suy đoán là người đắc lực bên lão thái thái, vị vậy hơi khom người, lễ phép nói. Thực không dám giấu giếm, tiểu phụ nhân tới đây không phải vì lễ Phật mà là vì có chuyện cần bái kiến lão phu nhân thứ sử phủ, mong bà thông báo một tiếng. Bà lại nhìn, cóc truyện audio.com, Thạch Lâm một chút suy nghĩ một chút mới nói. Ta nhìn tiểu nương tử có chút quen mặt, không biết đã gặp qua ở đâu, nhưng không biết tiểu nương tử cầu kiến lão phu nhân là có chuyện gì. Tử Lan tháo chuỗi Phật châu ở cổ tay đưa tới, nói. Nếu bà có thể mang chuỗi Phật châu này vào cho lão phu nhân, sẽ biết đây là chuỗi Phật châu tổ truyền, mong rằng bà đem vào cho lão phu nhân nhìn. Bà nhận lấy chuỗi Phật châu, nhìn một chút đột nhiên nhìn thấy phía sau Phật châu nhô ra chữ La, nhất thời sắc mặt đại biến, cầm Phật nhanh bước nhanh vào chính điện. Sau đó không lâu lắm, từ trong đại điện đi ra một vị bà tóc ngân xương. Chính là có tóc bạc a, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, một lão phụ nhân xuất hiện trước mắt Tử Lan. Nhưng khi Tử Lan nhìn thấy lão phụ nhân, nước mắt liền rơi xuống, lão phụ nhân có 7 phần tương tự với bà ngoại, chẳng qua là nhìn phúc hậu hơn. Mà bà ngoại vì cả đời khổ cực gầy và đen hơn lão phụ nhân. Tử Lan che miệng chảy nước mắt cứ ngây ngốc nhìn lão phụ nhân từng bước đi tới phía nàng. Cách chương.